Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại người này không cần thiết đắc tội. Cho cậu ta một bài học là được rồi. Hiện tại có một chuyện khác rất khó giải quyết. Triệu Nam Thiên nói lại một lần về chuyện của văn phòng vật nghiệp. Từ Minh nghe xong, mặt đầy tức giận mắng. Tôn Mập đúng là đồ khốn khiếp. Đẩy anh em chúng ta đến nhà kho thì thôi đi. Lại còn định tính kế chúng ta sau lưng nữa chứ. Mẹ, anh Nam Thiên, chúng ta nhất định phải đạp hắn xuống. Không thể đợi thêm nữa. Triệu Nam Thiên rất cảm kích. Nếu như không thể chuyển chính thức, anh liền không thể thăng chức. Nếu như không thể thăng chức, liền không thể thông báo tuyển dụng nhân thủ. Mà sau khi thăng lên phó đội trưởng, tiền lương liền lên đến hơn 20 triệu. Số tiền kia mặc dù đối với tình trạng trước mắt của anh mà nói là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nó chạy mất. Quan trọng nhất là, nếu như không thể chuyển chính thức, khắp nơi đều phải chịu sự cản trở của Tôn Mập. Đây mới là phiền toái nhất. Triệu Nam Thiên lại đem tin tức lấy được từ chỗ Hàn tổ trưởng ngầm phân tích một chút. Hai người cũng sầu não theo. Thấy hai người bọn họ không có được chú ý nào. Triệu Nam Thiên phân tích nói. Xử lý Tôn Mập đơn giản. Chỉ cần có thể tìm được thóp của hắn ta là xong. Thế nhưng thân phận hiện tại của tôi hơi nhạy cảm. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Chúng ta đầu tiên phải nghĩ được biện pháp. Làm sao tìm được đường đi từ chỗ khoa trưởng Uông. Chỉ có nhanh chóng giải quyết chức danh công việc của tôi càng sớm càng tốt. Sau đó mới có thể có kế hoạch tiếp theo. Từ Minh nở nụ cười. Vậy còn không đơn giản sao? Chờ trên con đường khoa trưởng Uông tan làm không phải được rồi sao? Sớm muộn gì cũng gặp được người. Triệu Nam Thiên bác bỏ nói. Không được, quá liều lĩnh, lỗ mãng, trực tiếp tìm tới cửa. Người ta dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta, mà chúng ta cũng không có đủ căn cơ. Người ta dựa vào cái gì mà lội vào vũng nước đục này? Từ Minh thăm dò hỏi. Anh Nam Thiên, vậy ý của anh là trước tiên tìm người tìm hiểu khuynh hướng của vị khoa trưởng Uông này. Sau đó vào thời điểm thích hợp lại tiến cử chúng ta. Việc này mới có thể thành công. Người này rất mấu chốt. Nhất định phải là tâm phúc của khoa trưởng Uông. Anh Nam Thiên, nếu anh có chủ ý gì rồi cứ nói. Chúng tôi đều nghe theo anh. Triệu Nam Thiên nói ra suy nghĩ của mình, Từ Minh lập tức liền đập đùi. Ôi giời, không phải chỉ là bắt chuyện với một cô gái thôi sao? Lại quá là đơn giản. Theo đuổi con gái là sở trường của tôi. Chuyện này giao cho tôi làm. Bảo đảm sau 3 ngày nhất định sẽ giải quyết xong. Triệu Nam Thiên thở dài một hơi. Nếu như Từ Minh có thể giải cô gái kia, như vậy hết thảy vấn đề liền có thể dễ dàng giải quyết. Anh nói cho Tiểu Ngũ số điện thoại của cô gái. Không đến nửa giờ sau, Tiểu Ngũ liền lấy được toàn bộ tư liệu của cô gái. Sinh nhật, năng khiếu, sở thích, cùng cuộc sống, thậm chí còn phá giải được không gian QQ cùng album ảnh WeChat. Tìm được không ít ảnh sinh hoạt của cô. Triệu Nam Thiên nhìn líu cả lưỡi. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật quá kinh khủng. Có Tiểu Ngũ ở đây, cho dù muốn theo đuổi cô gái nào cũng là một chuyện rất dễ dàng. Anh còn đang cảm thán. Từ Minh bên kia lại đánh trống lui quân. Anh Nam Thiên, không được, việc này tôi không giải quyết được. Triệu Nam Thiên nghi hoặc. Làm sao thế? Cậu quen biết cô ấy? Không biết. Vậy sao cậu đã nói không làm được rồi? Vừa nãy không phải còn nói là không có vấn đề gì sao? Từ Minh vò đầu. Anh Nam Thiên, cách tôi theo đuổi con gái đối với con gái bình thường thì được. Nhưng với cô ấy thì không sử dụng được đâu. Cách Trương.